Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 132, cao thủ phá quán phong lôi hàng ít lại chèn ép. Lại đến, Mục Cường cũng là nghề nghiệp nhu đạo tuyển thủ, bị một thoáng ngã sấp xuống về sau cũng không nhụt chí. Bỗng nhiên đứng lên, lại lần nữa tiến công, Tô Kiếp chờ hắn đi lên. Hai người bắt lấy đối phương quần áo, lại bắt đầu đấu sức. Mục Cường liên tục sử dụng nhu đạo bên trong rất nhiều thủ pháp. Chân vấp, eo vứt, vai đỉnh, thân ép, hư hư thật thật biến hóa. Mong muốn dung chuyển Tô Kiếp. Tô Kiếp thì là cố ý nhìn một chút Mục Cường thực lực như thế nào. Đối phương sư xuất danh môn, nhu đạo kỹ xảo phong phú. Trong đó rất nhiều chiêu thức cùng lực lượng chuyển động đều có chỗ đáng tham khảo. Tô Kiếp hiện tại võ công rất có căn cơ, nhưng muốn nói xuất thần nhập hóa, cái kia còn xa xa chưa nói tới. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo liền hai giờ. Một là tố chất thân thể, năng lực kháng đòn. Hai là tâm lý tố chất, trải qua chiến loạn chỗ đạn bay tứ tung cục diện, nho nhỏ vật lộn liền không nói chơi. Đến mức kỹ thuật phương diện kinh nghiệm, hắn vẫn là có khiếm khuyết, hiểu biết cao thủ không nhiều lắm, Tô Kiếp tranh tài kinh nghiệm cũng không phải hết sức phong phú. Tại Minh Luân võ giáo cỡ nhỏ lôi đài thi đấu luận võ, sau này cùng Hôi Lang đường phố đấu, cùng An Đỉnh đường phố đấu, lại tại Tinh Diệu câu lạc bộ cùng Hoa Hưng trong câu lạc bộ cùng muôn hình muôn vẻ kẻ yêu thích trao đổi. Thỉnh thoảng cũng có một chút chức nghiệp giả, nhưng cũng không có nhân vật đứng đầu. Đánh bại Chu Xuân xem như một lần. Có thể Chu Xuân cùng trong nước cao thủ số 1 số 2 chênh lệch rất xa. Lại sau này liền là chiến loạn chỗ lại lần nữa cùng Hôi Lang. Ngạ Lang giao thủ, duy nhất lần kia đối với hắn có áp lực chính là Daru. Có thể cũng không phải chân chính liều mạng tranh đấu. Sau này chuẩn bị cùng Daru lại trao đổi, người này liền bị Phong Hằng X giết chết. Đầu đường ẩu đả cùng đối mặt mưa bom bão đạn, đối với tâm lý tư chất tăng lên là vô cùng lớn lao. Vượt xa lôi đài, nhưng tại đủ loại kỹ thuật bên trên, lôi đài vẫn tương đối thành thục. Nếu như có thể cùng trong nước đỉnh tiêm tuyển thủ chuyên nghiệp, thậm chí cấp thế giới cách đấu thiên vương trao đổi, vậy đối với Tô Kiếp kỹ thuật tăng lên có trợ giúp rất lớn. Cho nên, Tô Kiếp nghiêm túc đối đãi mỗi một cơ hội, tôn trọng từng tuyển thủ. Một gan hai lực ba công phu, đối mặt mưa bom bão đạn, lá gan là bắt đầu luyện được. Tu luyện, thập tam thái bảo hoành luyện kim trung cháo thiết bố sam long hổ kim cương ngạnh khí. Công, lực lượng của hắn cũng càng lúc càng lớn. Còn lại liền là công phu kỹ thuật phương diện một chút nhược điểm. Thứ này muốn nhiều trao đổi, nhiều thăm dò, nhiều thực chiến, mà lại là cùng đỉnh tiêm cao thủ mới có thể từ từ tích lũy. Một chút cũng mưu lợi không được. Đào, cùng Mục mạnh mẽ chiến đấu mấy chục giây, thấy rõ ràng rất nhiều nhu đạo bên trên kỹ thuật thủ pháp. Tô Kiếp giống như xoay chuyển cái rùa đen lớn. Nắm Mục Cường xoay chuyển cái úp sấp, thẳng tắp nằm trên mặt đất. Rốt cục, Mục Cường chịu phục, từng ngụm thở hổn hển. Này hai lần đọ sức tựa hồ hao phí hắn tất cả lực lượng. Nhu đạo bên trong kỹ thuật quả nhiên có rất nhiều đồ tốt. Tô Kiếp nghĩ đến võ thuật lịch sử, hiện tại tổng hợp cách đấu lưu hành nhất Brazil nhu thuật. Là năm đó nhu đạo cha gia nạp trị năm lang đệ tử tiền điền chỉ riêng thế. Hắn đến Brazil về sau, truyền cho Gray Tây hai huynh đệ. Này hai huynh đệ đi qua mặt đất kỹ cải tiến, thống trị tổng hợp cách đấu một thời đại. Cho tới bây giờ, tổng hợp cách đấu rất nhiều thắng bại còn là mặt đất kỹ tới quyết ra. Bất quá theo đại gia kỹ thuật càng ngày càng cao. Mặt đất đứng thẳng đả kích trực tiếp cây âu đối thủ số lần càng ngày càng nhiều. Khó trách có thể đánh bại Chu Xuân. Nghỉ ngơi một hồi về sau, Mục Cường đứng lên, người nhu đạo kỹ thuật còn không phải rất nhuần nhuyễn, vừa lực thật sự là quá mạnh, cái cọc công ổn định, lực lớn vô cùng, ta nghĩ cũng chỉ có đại sư huynh vừa ruộng nghĩa mới có thể cùng ngươi đọ sức. Có thật nhiều cơ, hội trao đổi, Tô Kiếp biết Nhật Bản giới võ thuật đã hoàn thành võ thuật hiện đại hóa cách tân. Sớm tại Minh Trị triều thời đại mới, võ sĩ phế đao lệnh về sau, xuất hiện một chút võ học tay cự phách, cách tân nhu đạo, karate, kiếm đạo, sáng lập hợp khí đạo chờ truyền thống công phu, rốt cục thành tựu quy mô. Này do Trung Quốc truyền thống võ thuật vòng tròn bảo thủ không chịu thay đổi. Lừa gạt thành gió muốn tốt rất nhiều. Trung Quốc công phu tiến hành hiện đại hóa cải cách. Đó là cái việc lớn. Không phải hắn đủ khả năng làm được. Ngay tại hắn cùng Tống Quỳnh, Mục Cường đang muốn nói chuyện phiếm ở giữa, điện thoại đột nhiên vang lên. Lại có thể là Hoa Hưng gọi điện thoại tới. Tô Kiếp, ngươi trở về rồi, lúc nào tới câu lạc bộ? Có việc gấp, nhận điện thoại, bên trong liền truyền đến Hoa Hưng thanh âm lo lắng. Có mấy cái trong vòng cao thủ đến trong câu lạc bộ. Chỉ mặt gọi tên muốn gặp ngươi, hơn nữa còn mang theo camera đang quay. Ta ngăn không được, ngươi mau tới một chuyến. Phá quán, Tô Kiếp gật đầu, ta lập tức đến đây. Chúng ta có thể hay không đi xem một chút? Tống Quỳnh nghe xong, có chút hưng phấn, có khả năng, Tô Kiếp lập tức gọi xe, thẳng đến Hoa Hưng câu lạc bộ. Hoa Hưng câu lạc bộ mở lâu như vậy, dựa vào Tô Kiếp đánh bại Chu Xuân Thanh Danh cùng Hoa Hưng giao thiệp. Mặc dù không mở cửa bán, thế nhưng kinh doanh đến sinh động, một đám người cả ngày trao đổi, trình độ tăng lên rất nhanh. Có thể Tô Kiếp nhiệt độ cũng cầm cự không được bao lâu. Quả nhiên như Tô Kiếp lão mụ hứa ảnh dự liệu một dạng. Nghỉ đông trong lúc đó, số người liền bắt đầu ngã xuống. Ngày nghỉ qua đi Tô Kiếp lại không tại. Nhiệt độ lần nữa giảm xuống. Thu nhập cũng bắt đầu hạ xuống. Bất quá Hoa Hưng đảo không thèm để ý. Hắn chuẩn bị làm mấy cái việc lớn tình. Tại trong hội xào một xào. Có thể còn không có kế hoạch tốt, thế mà liền có người đánh tới cửa. Tô Kiếp bọn hắn rất nhanh liền đến Hoa Hưng câu lạc bộ. Này câu lạc bộ là thuê khố phòng, không là rất lớn, liền hơn 1000 mét vuông, nhưng bầu không khí phi thường tốt, cũng không mở ra cho người ngoài. Bình thường đều là đại môn đóng chặt, chỉ có người quen giới thiệu mới có thể tiến đến, nhưng bây giờ cửa sắt đã mở. Bên trong ồn ào, Tô Kiếp tiến trong đó, đã nhìn thấy hai đám người phân biệt rõ ràng, phía bên mình người đều ăn mặc, điểm đạo, luyện tập phục. Này luyện tập phục không phải là nhật thức loại kia đạo phục, cũng không phải đường trang đích thân đối vạt áo lỗ hồng, mà là Hoa Hưng mời biết nhà vẽ kiểu nổi tiếng thiết kế quần áo thể thao chứ. Có chút mang theo hán thức cổ ý. Nhưng càng có hiện đại loại kia thuận tiện nhanh tiết tấu bộ dáng. Tân triều bên trong mang theo cổ ý, mà lại dễ dàng cho luyện tập cùng cách đấu. Này trang phục vừa ra, đảo rất được hoan nghênh. Hoa Hưng đối ngoại bán ra cũng kiếm một chút tiền. Thậm chí, hắn bắt đầu ấp ủ đổi tên kế hoạch, nắm chính mình cái này câu lạc bộ đổi thành điểm đạo. Nhưng, hiểm đạo vi chỉ. Cái từ này là Tô Kiếp nói ra. Ở cái này trong câu lạc bộ, Tô Kiếp cổ phần chiếm được tương đối ít, có chút không thích hợp. Bằng vào Hoa Hưng thương nghiệp trực giác, hắn cảm thấy có thể đem điểm đạo cái này nhãn hiệu mở rộng. Hiện tại vẫn là tại tích xúc giao thiệp cùng danh tiếng thời điểm. Chỉ cần tích lũy đầy đủ là có thể đối ngoại bạo phát, phong lôi vật lộn. Tô Kiếp nhìn xem mặt khác một nhóm người, bọn hắn tới 7-8 cái, từng đều là cơ bắp phình lên, dũng mãnh dị thường, mặc trên người quần áo thể thao, phía trên chiếu đến phong lôi vật lộn chữ, xem thấy mình đi đến, này 7-8 người có lấy điện thoại di động ra quay chụp, còn có bên cạnh mấy cái cầm camera người tại chuyển động màn ảnh. tựa hồ muốn đem động tác của mình, thần thái, ngôn ngữ đều rõ ràng bắt đi vào. Chuyện gì xảy ra? Tô Kiếp cũng không để ý tới đám người này, mà là cùng Hoa Hương hợp thành hợp lại cùng nhau. Ta tại xã giao phần mềm bên trên đánh quảng cáo. Hoa Hương lặng lẽ nói, này Phong Lôi vật lộn người nói chúng ta là lừa đảo. Bốn phía tại trên mạng công kích chúng ta, học viên của chúng ta cùng bọn hắn dùm beng. Những người này đến đây trao đổi, trên thực tế liền là tới phá quán. Bọn hắn chỉ mặt gọi tên muốn gặp ngươi. Cầm đầu người này ta biết, gọi là Hùng Chí Quang, đã từng cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp, chính vào bay lên kỳ. Sau này tại một lần trong trận đấu bị Liễu Long đánh bại, liền biến mất không thấy gì nữa. Sau này nói là đi Thái Lan luyện quyền, sau đó một mực biến mất không còn tăm tích. Dần dần ngay tại vật lộn vòng tròn xóa tên. Bất quá gần nhất không biết tại sao lại trở về, gây dựng Phong Lôi vật lộn. Nghe nói là thu được đầu tư, còn chiếm được Minh Luân võ giáo một chút huấn luyện hệ thống. Bắt đầu ở trong hội bộc lộ tài năng. Bất quá này Phong Lôi vật lộn giống như chúng ta, cũng là thuộc về vòng quan hệ truyền bá. Nhưng ta hoài nghi sau lưng cùng Hạo Vũ tập đoàn có quan hệ. Bởi vì ta tra xét xuống Phong Lôi vật lộn đăng ký vốn liếng cổ đông, là Hạo Vũ dưới trướng một cái đầu tư công ty con. Phong Lôi vật lộn, Tô Kiếp trong nháy mắt liền nghĩ đến Phong Hằng X. Phong Hằng X cái tên này kỳ thật giấu giếm huyền cơ. Cái gọi là Hằng là dịch kinh bên trong quẻ tượng, bên trên lôi, hạ phong, làm hằng, lôi làm cương, gió làm nhu. Mới vừa ở bên trên, nhu ở trên, mà ích cũng là quẻ tượng, cùng hằng vừa vặn điên đảo. Phía trên làm gió, phía dưới làm lôi, liền là ích quẻ. Hằng ích cộng lại, Tô Kiếp cũng hiểu rõ ý tứ trong đó. Liền là phong lôi hỗn nguyên, cương nhu vô thường, tùy âm sở dục, ngươi chính là Tô Kiếp đi. Lúc này, cái kia cầm đầu nam tử đi tới. Nhìn xem Tô Kiếp, liền là Hoa Hưng trong miệng Hùng Chí Quang, đã từng tuyển thủ chuyên nghiệp, bại bởi đệ nhất Liễu Long, đi xa tha hương, mai danh ẩn tích nhiều năm, hiện tại ngóc đầu trở lại. Tô Kiếp đánh giá này Hùng Chí Quang, trên mặt của người nọ có rõ ràng mặt sẹo, trên cánh tay cũng có vết đao, trên trán càng là vết sẹo đan sen, khí chất trên người cùng Daru có chút giống. Chỉ là không có Daru như vậy nồng đậm, cũng không có Daru như vậy khỏe mạnh. Daru thể trọng 150 kg, mà này Hùng Chí Quang không khác mình là mấy, 80 cm cân dáng vẻ chừng. Cái này Hùng Chí Quang cũng từng giết người, trong lúc lơ đãng chảy lộ ra ngoài cái kia cỗ đem người làm súc vật mùi vị ta nghe được rất rõ. Giang, Tô Kiếp trong lòng run lên. Bất quá hắn cũng coi là kiến thức qua so với hắn sát khí càng nặng Daru, cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Tô Kiếp gật gật đầu, đúng là ta, các ngươi tới là muốn làm gì? Làm gì? Bên cạnh có cái thanh niên đi ra, khí thế hùng hổ, tựa hồ liền muốn động thủ đánh người. Học viên của các ngươi tại trên mạng đủ loại nhục chửi chúng ta, món nợ này tính thế nào? Chúng ta hôm nay tới cũng không khi dễ các ngươi. Hùng Chí Quang khoát khoát tay. Các ngươi đáp ứng 2 giờ. Thứ nhất, tại trên mạng công khai xin lỗi tuyên bố. Thứ hai, bồi thường kinh tế của chúng ta tổn thất. Chuyện này mới có thể cùng hiểu rõ. Rõ ràng là bọn hắn trước nhục chửi chúng ta, nói chúng ta là lừa đảo, còn muốn ước chiến. Lúc này, Hoa Hưng câu lạc bộ một người học viên nói. Xem ra là cố ý khi dễ tới cửa. Tô Kiếp cười lắc đầu. Ta cảm thấy các ngươi hẳn là tại trên mạng xin lỗi, đồng thời bồi thường kinh tế của chúng ta tổn thất. Ngươi nói cái gì? Hùng Chí Quang híp mắt. Ta không có nghe thấy. Ngươi lặp lại lần nữa thử nhìn một chút. Ta nói ta muốn đánh ngươi mặt. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Tô Kiếp chậm rãi đường. Cầu vote 9-10 ở cuối chương thể loại giả sử.